Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chưa bao giờ biết Giang Bằng Vũ lại có một mặt trẻ con như vậy. Bác sĩ Giang, Thẩm Trình gọi một tiếng về phía chiếc xe đang đi. Giang Niệm Tư quay đầu lại nhìn anh. Vì anh thường gọi cô là bác sĩ Giang nên cô không nghi ngờ gì cả. Sao vậy? Cô mỉm cười nhìn Thẩm Trình. Ánh mắt dịu dàng của cô có thể khiến người ta chìm đắm. Thẩm Trình chính là một trong số đó. Anh ngẩn người nhìn đôi mắt dịu dàng của cô. Mãi một lúc sau mới lấy lại được giọng nói của mình. Em, sẽ quay lại không? Thì ra là câu hỏi này Giang Niệm Tư mỉm cười. Không phải đã nói là tối đa sẽ quay lại vào mùng 3 Tết à, anh quên rồi sao? Hiện tại em vẫn là bác sĩ của anh đấy. Thật vậy sao? Thẩm Trình suýt nữa đã quên mất. Anh ấy nở một nụ cười không mấy bình thường. Nhìn thấy Giang Bằng Vũ đang nhăn mặt, Thẩm Trình vội vàng lấy tay lau mặt, cảm thấy mình trở nên hơi kỳ lạ. Anh khi nào lại trở nên nồng nhiệt như vậy? Sợ Giang Niệm Tư sẽ nghĩ anh là một người đàn ông lớn tuổi lằng nhằng. Thẩm Trình cố nén nỗi nhớ nhung trong lòng nói. Vậy em đi sớm về sớm nhé. Được, tạm biệt. Giang Niệm Tư vẫy tay chào anh. Giang Bằng Vũ, một cái đóng cửa lại. Phát ra tiếng bốp lớn. Sau khi xe chạy được một lúc, Giang Bằng Vũ hỏi thẳng Giang Niệm Tư. Em có đang hẹn hò với Thẩm Trình không? Đối với chuyện này, Giang Niệm Tư không cảm thấy xấu hổ. Cô hò nhẹ một tiếng, cười nói, vâng, đang hẹn hò. Thằng cha này, tốc độ nhanh thật đấy. Có vẻ như Thiệu Dương đã hoàn toàn hết hy vọng rồi. Hai người trở về nhà. Đầu tiên đến cửa hàng quần áo Tuyết Niệm. Mẹ, chúng con về rồi. Giang Niệm Tư vừa gọi. Đinh Hồng Mai đang ngồi trước máy may liền ngẩng đầu lên. Giang Thành cũng nhanh chóng chạy về phía hai người. Anh cũng về rồi. Giang Thành nhìn Giang Bằng Vũ với vẻ ngạc nhiên. Giang Bằng Vũ ngạc nhiên nhìn Giang Thành, đưa tay so sánh, phát hiện ra mình thấp hơn em trai mình khá nhiều. Có vẻ như không chỉ con gái lớn lên thay đổi, con trai cũng thay đổi không kém. Thằng nhóc, cao hơn anh trai mày nửa cái đầu rồi. Được lắm, Giang Bằng Vũ vui mừng vỗ vai Giang Thành, tiện tay bóp bóp cánh tay của anh ấy. Không tệ, còn săn chắc nữa, được anh trai khen ngợi. Giang Thành gãi đầu, mỉm cười ngốc nghếch. Anh cũng đã thay đổi rồi à, anh a, thế nào? Có phải là trở nên điển trai hơn không? Giang Bằng Vũ vuốt mái tóc ngắn của mình, thực hiện một động tác phô trương. Giang Tuyết vòng tay bắt ngực, bổ sung, trở nên đen hơn, già hơn. Giang Bằng Vũ, chắc chắn là em gái nhà anh ta đáng yêu nhất. Giang Tuyết gì đó, chỉ là một con bé xấu xa. Giang Tuyết tiếp tục châm chọc. Chỉ có một điều không thay đổi, đó là mãi mãi độc thân, không tìm được đối tượng. Giang Bằng Vũ lắc đầu, chỉ vào Giang Tuyết. Sau một lúc lâu, mới nặn ra một câu phản kích. Em cũng vậy. Giang Tuyết nắm hai bê, ý, em mở tóc, cười tươi rói với anh ta. Tất nhiên không giống nhau. Em mới 20 tuổi, anh 28 tuổi. Em trẻ, anh già rồi. Này, em, được rồi, hai anh em các con cứ thích cãi nhau. DTG Đinh Hồng Mai dắt theo Giang Đậu Đậu đi tới, nhìn kỹ Giang Bằng Vũ, cuối cùng gật đầu hài lòng. Con biết quay về, thím hai. Giang Bằng Vũ gọi một tiếng, mắt lập tức đỏ hoe. Giang Đậu Đậu không hề sợ người lạ, mặc dù trong ký ức của cậu nhóc không có Giang Bằng Vũ là anh trai. Nhưng vì mọi người trong nhà luôn nhắc nhở cậu nhóc rằng nhà cậu có một người anh trai, nên cậu biết người trước mặt là anh họ của mình. Nhìn thấy anh trai đỏ mắt, Giang Đậu Đậu không hiểu được nỗi đau của nỗi nhớ. Cười nói, anh trai sắp khóc rồi. Ai sắp khóc? Giang Bằng Vũ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn khắp nơi. không chịu thừa nhận khi gặp lại gia đình. Anh ta thực sự rất xúc động. Giang Niệm Tư xoa xoa cái đầu nhỏ của Giang Đậu Đậu. Đúng vậy, anh trai chúng ta sắp khóc mũi rồi. Giang Tuyết cười phá lên. Giang Thành cũng gãi đầu cười ngượng, khiến Giang Bằng Vũ xấu hổ đỏ mặt. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta không còn đỏ mặt nữa. Đinh Hồng Mai nói, cháu á, cuối cùng cháu cũng trở về rồi. Thím đã tìm cho cháu vài cô gái không tồi. Ngày mai, cháu thu dọn quần áo. Thím sẽ đưa con đi xem mắt. Ha, Giang Bằng Vũ lập tức sững sờ. Nhìn Giang Niệm Tư với ánh mắt không thể tin được. Chẳng phải đã nói là không ép buộc sao? Giang Niệm Tư làm ra vẻ bất lực. Đừng nhìn em chỉ nghe mẹ nói. Vậy là, anh ta đã bị chơi rồi sao? Giang Bằng Vũ hối hận không thôi. Vào buổi tối, Đinh Hồng Mai gọi cả bà cụ Lương đến nhà. Tất nhiên, ông Trương cũng đi cùng bà cụ. Lúc này, Giang Niệm Tư mới biết rằng trong thời gian ngắn cô đi vắng, đã có nhiều chuyện xảy ra ở nhà. Chẳng hạn như bà cụ Lương bị rơi xuống sông, suýt chết. Nếu không nhờ ông Trương bất chấp hiểm nguy nhảy xuống sông cứu bà thì bà ấy đã chết rồi. Sau đó, cô ấy cũng hiểu ra rằng cuộc đời con người chỉ có mấy chục năm, và cô ấy đã qua nửa đời người. Những lời đồn đại gì đó không quan trọng bằng việc tâm hồn thoải mái. Cô ấy đã chấp nhận ông nội Trương. Hai người đã lớn tuổi, không cần phải làm những chuyện rườm rà. Chỉ cần làm thủ tục kết hôn và thông báo cho bà con làng xóm là được. Gia đình đã sớm chấp nhận ông Trương nên cũng không đổi cách xưng hô. Vẫn gọi theo cách cũ, chỉ là thân thiết hơn trước. Cả nhà quây quần bên nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Khi đi ngủ, Giang Niệm Tư và Giang Tuyết nằm trên giường. Giang Niệm Tư đối mặt với người chị yêu thương mình, không có ý định che giấu. Chị, em đang hẹn hò với một người. A hát, hẹn hò à? Giang Tuyết tròn mắt một chút, sau đó hiểu ngay và gật đầu. Là Thiệu Dương đúng không? Mặc dù cô ấy không mấy thiện cảm với anh ta, nhưng cô ấy cũng hiểu rằng anh ta có lý do của mình. Vì vậy cô ấy sẽ không cố gắng bắt bẻ hay gây khó dễ cho anh ta. Không phải, Giang Niệm Tư cất giọng và lắc đầu nhanh chóng. Là Thẩm Trình, bệnh nhân mà em đã điều trị trước đó, cũng là đồng đội của anh trai. Nghe em gái nói đã có bạn trai. Giang Tuyết vô cùng quan tâm. Như thế nào, đẹp trai không? Đối diện với câu hỏi của chị, Giang Niệm Tư cân nhắc mô tả ngoại hình của Thẩm Trình. Trông khá ưa nhìn, anh ấy có đôi mắt hình đào, góc mắt còn có một hạt nốt ruồi nhỏ, cười lên trông rất đẹp trai, dường như rất lạnh lùng, nhưng thực chất giống như một chú chó lớn ngoan ngoãn. Khi mỗi lần cô nhìn thấy anh, cô đều muốn vươn tay và vuốt nhẹ đầu anh. Giang Tuyết nhăn mặt, cô ấy không hiểu khái niệm về cảm giác kiềm chế là gì. Nhưng với việc anh ấy giống một con siết, ó lớn ngoan ngoãn, cô ấy hiểu rõ. Khi tưởng tượng về một người đàn ông trông giống như một chú chó lớn, Giang Tuyết không thể kiềm chế cảm giác rùng mình. Có thể đẹp trai đến đâu, lại còn có mắt trong hình đào nữa. DTE người đàn ông mắt đào thì thường lăng nhăng. Nhưng em gái đã có bạn trai rồi, cô ấy phải làm sao? Nếu buộc phải ngăn cản, cô ấy không thể làm được. Vậy nên chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên bảo. Tư tư, em rất ngây thơ, không thích đối mặt với những người phức tạp. Chị không muốn can thiệp vào việc em tìm đối tượng, nhưng em cần nhớ, bất cứ lúc nào trước khi kết hôn, đều không được để ai lợi dụng. Em có biết không? Chọn người để hẹn hò cũng được, nhưng đừng quá nhanh chóng mở lòng. Hãy quan sát kỹ, xem họ có tính cách như thế nào. Biết rằng Giang Tuyết quan tâm đến mình, Giang Niệm Tư không tranh cãi với cô ấy, không nói điều gì tốt của Thẩm Trình. Cô mỉm cười rạng rỡ, giúp vào lòng Giang Tuyết. Vâng, chị yên tâm, em nhất định sẽ quan sát kỹ lưỡng. Khi đó sẽ đưa về để mọi người cùng quan sát. Nếu mọi người thấy không có vấn đề gì, thì chúng ta sẽ tính chuyện sau. Cách chương.